Chương 1854 tối cường thăng cấp hệ thống. Người thừa kế sát hạch. Trở lại. Trở lại. Lại tiếp tục đến. Lần lượt khiêu chiến, lần lượt thất bại, Long Phi không hề từ bỏ, đây là một hồi vô hạn thứ khiêu chiến, coi như là thua, hãy cùng hắn nói như thế, chỉ cần mệnh còn ở hắn liền vẫn không có thua, hơn nữa, Long Phi trong từ điển sẽ không có thua cái chữ này, ghi âm. Long Phi lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài. Này đã không biết là bao nhiêu lần, Long Phi gian nan từ dưới đất bò dậy đến, nhìn khuôn mặt dữ tợn tứ đại kim cương Bồ Tát, trong đầu điên cuồng suy nghĩ, bốn người dường như một người. Tâm linh tương thông, phối hợp đến thiên y vô phùng cảnh giới. Long Phi nội tâm ngơ ngác, ê nhìn dáng dấp muốn đánh bại bọn họ liền không thể theo lẽ thường ra bài. Được. Thử xem. Long Phi tiếp tục khiêu chiến, lần này động tác của hắn trở nên quỷ dị lên, thế nhưng... 10 giây đồng hồ quá sau, ầm. Long Phi lại một lần bị đánh bay ra ngoài, thì vẫn không được. Lần thứ hai thất bại, tứ đại kim cương Bồ Tát căn bản sẽ không để Long Phi có bất cứ cơ hội nào, bọn họ thật giống như là vô địch giống như vậy, mặc kệ Long Phi sử dụng ra cái gì chiêu thức đều có biện pháp phá giải, hiện tại chỉ có không có tác dụng chính là bạo thần quyền, thế nhưng Long Phi không muốn dùng bạo thần quyền bởi vì chỉ cần thắng tứ đại Bồ Tát, hắn liền có thể được này tứ đại Bồ Tát không thể đem bọn họ phá hủy chứ. Y vù vù, Long Phi hơi thở mạnh, mi tâm nhìn chòng chọc vào tứ. Đại Bồ Tát, ấy nhất định có biện pháp đối phó bọn họ, nhất định có. Trong bóng tối âm thanh vang lên, ấy sao vậy? Muốn chịu thua chứ? Ngươi tốt phiền à. Long Phi hét ra một tiếng, ấy chỉ cần ta còn sống sót, ta thì sẽ không chịu thua. Ha ha ha, chỉ là mạnh miệng có cái gì sử dụng đây? Ngươi liền như vậy mãn phu sao vậy thắng được bọn họ? Hắc ám âm thanh nói rằng Long Phi không để ý đến, mỗi một lần khiêu chiến hắn cũng có tổng kết một thoáng, nhưng là thật sự không tìm được tứ đại Bồ Tát bất kỳ lỗ thủng, không tìm được đánh bại biện pháp của bọn họ y trở lại. Long Phi rút xuống một viên đan dược, song quyền chìm xuống, trực tiếp xông lên trên y vù. Trước mặt một tên kim cương Bồ Tát vọt tới, sức mạnh hơi động, xúc lực hành động khá giống là quy phái khí công như thế. Lập tức quay về Long Phi một chưởng nghênh đón ghi âm. Sức mạnh va chạm, Long Phi sức mạnh trong nháy mắt bị nghiền nát, thân thể lần thứ hai bạo bay ra ngoài, Long Phi ở giữa không trung hét ra một tiếng, để dựa vào, cái gì tình huống à? Ha ha ha, không phải là đối thủ chứ? Tiểu tử, ngươi vẫn là kịp lúc nhận thua đi. Trong bóng tối âm thanh lại vang lên, thua ngươi em gái à, ngươi phiền chết rồi, ngươi có gan đi ra, lão tử trước tiên đem ngươi cho bạo. Long Phi hung hãn nói, đầu óc lại lần thứ hai tổng kết lên, ê một tên Bồ Tát động, mặt khác ba tên Bồ Tát bất động. Bốn tên Bồ Tát đồng thời động, thì lại sẽ không trước tiên công kích. Bọn họ là con rối. Vẫn là nói. Cái kia hắc ám âm thanh đang thao túng bọn họ. Còn có. Bọn họ thả ra ngoài công pháp thật quỷ dị, hoàn toàn không giống như là đạo ác ma trên có công pháp. Long Phi trong lòng tràn ngập nghi vấn y trở lại. Long Phi lại một lần nữa xông lên e một tháng, Phi ca còn chưa hề đi ra, có thể hay không, Lữ Song Toàn lo lắng hỏi y không được. Ta muốn đi vào tìm Long Phi. Phách Vương Hoa từ dưới đất đứng lên đến, hướng đi ác ma tự miếu cửa lớn, còn không thi được liền bị Lão Tăng ngăn cản, Lão Tăng khẽ nói, để các ngươi không thể đi vào. Phách Vương Hoa nói, để tiền bối, van cầu ngươi thả ta vào đi thôi. Không phải vậy ngươi thả Long Phi đi ra đi, này đều đã qua một tháng, ta không tin cái kia sát hạch cần một tháng, ngươi nói với ta hắn hiện tại đến cùng thế nào. Long Phi cùng bọn họ nói chính là ba ngày thời gian, thế nhưng hiện tại đã qua một tháng lâu dài, Long Phi còn chưa hề đi ra, nàng tin tưởng Long Phi nhất định sẽ không lừa gạt bọn họ, Lão Tăng lắc lắc đầu nói, kể ta và các ngươi như thế, cũng không biết hắn hiện tại làm sao, thế nhưng hiện tại bất kể là ai đều không thể đi vào. Không được, ta liền muốn đi vào. Phách Vương Hoa rất lo lắng Long Phi an ủi, khoảng thời gian này trong lòng nàng chỉ muốn Long Phi thật muốn ra chuyện gì, nàng xin thề muốn đem này ác ma tự miếu một cây đuốc cho đốt, Lão Tăng nhìn Phách Vương Hoa khẽ nói, để ta khuyên ngươi vẫn là không muốn lỗ mãng. Phách Vương Hoa song quyền nắm chặt, nhìn Lão Tăng nói, để ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là bất kể như thế nào ta đều muốn xông một thoáng thử xem. Rộng rãi, Vương Thái sau cổng trọng kiếm vừa rơi xuống, màu nâu xương duỗi ra bên ngoài cơ thể. Khí tức trên người trở nên không giống nhau đến Yến Nam Thiên cũng đứng lên, bốn người đi lên trước, Lão Tăng nhìn bốn người bọn họ, trong ánh mắt không có bất kỳ sóng lớn, khẽ nói, kể coi như chúng ta để cho các ngươi đi vào, các ngươi cũng không tìm được hắn. Hơn nữa, ác ma tự miếu cửa lớn sẽ không hướng về ngươi mở ra, bởi vì Long Phi hiện tại còn không là ác ma tự miếu chủ nhân. Lão Tăng do dự một chút vẫn là nói ra, Phách Vương Hoa hơi sững sờ, hề hắn, Long Phi muốn trở thành ác ma tự miếu chủ nhân. Này, trận này sát hạch là cái gì sát hạch? Lão Tăng nói, người thừa kế sát hạch. Yến Nam Thiên kinh ngạc hắn là ác ma tự miếu người thừa kế. Tại sao? Long Phi đến cùng là cái gì người à? Không rõ, ác ma tự miếu ở ác ma sơn điên sừng sững mấy ngàn năm trở lên, cũng không ai biết nó thời điểm nào xuất hiện ở đây, cũng không ai biết nó đến từ nơi nào. Ngàn năm trước phi thiên thần nữ kinh động thiên hạ, từ năm đó lên, mỗi tháng một năm một không đại tông môn giao lưu hội đều ở nơi này tiến hành, mỗi một cái tân nhân vương tiến vào ác ma tự miếu đều sẽ được mạnh mẽ tăng lên, nơi này cũng được gọi là đạo ác ma thánh địa. Đến nỗi nó khởi nguồn cùng ngàn năm trước như thế, không người biết được hiện. Tại nhưng xuất hiện người thừa kế, Long Phi, tất cả mọi người là tỏ rõ vẻ kinh ngạc, lão Tăng lắc lắc đầu nói, không thể nói. Phách Vương Hoa nói, Long Phi có thể bị nguy hiểm hay không? Lão Tăng tiếp tục nói, không thể nói. Vương Thái nói, hắn thời điểm nào có thể đi ra? Lão Tăng nói, vẫn là không thể nói, các ngươi hết thảy vấn đề đều muốn Long Phi mới có thể giải đáp, bần tăng cái gì cũng trả lời không được, các ngươi biết đến chung quy sẽ biết, các vị cũng không cần ở đây cưỡng cầu. Bây giờ đạo ác ma đã loạn, các ngươi hiện tại hẳn là đi tu luyện. Chờ Long Phi xuất quan một ngày kia, mới là các ngươi biết tất cả một ngày kia. Lão Tăng chậm rãi nói xong sau khi hai mắt lại trở nên chỗ trống lên, hai người lại như là hai cổ càn thi như thế, thủ hộ ở chùa miếu khoảng chừng, Phách Vương Hoa nhìn đứng vững trong tầng mây to lớn chùa miếu, song quyền hơi buông lỏng. Yến Nam Thi nói, để chúng ta đi thôi. Long Phi khẳng định còn sống sót, hắn nhất định có thể kế thừa ác ma tự miếu bên trong tất cả, hiện tại chúng ta cần phải làm là tăng cao tu vi của chính mình, không phải vậy thì làm sao theo hắn tiếp tục đi. Vương Thái trọng kiếm trở xuống trên lưng, xoay người đi xuống chân núi, Lữ Song toàn theo. Yến Nam Thiên liếc mắt nhìn ác ma tự miếu cũng nhanh chân rời đi. Phách Vương Hoa cuối cùng một cái, lẩm bẩm nói, Long Phi, chúng ta sẽ chờ ngươi trở về. Ta vĩnh viễn chờ ngươi.